Giáp kiện vô địch, chương 21, siêu phàm cấp vũ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là học trưởng, Du Dương đồng học muốn mời ta đi ăn cơm trưa, ngươi có chuyện gì không? Trương Vũ Thiến cố ý đem cơm trưa mấy chữ nhấn mạnh. Vũ Thiến ta, hồi sáng La Hoành Hành trước mặt Trương Vũ Thiến khoa trương vậy mà giờ Du Dương lại đang ở trước mặt nàng làm hắn mất hết mặt mũi. Là học trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì, ta đây cùng Thiến Thiến cần phải đi ăn trưa rồi. Du Dương nói, vừa rồi ta không để ý mới thua ngươi, bây giờ ta muốn cùng ngươi đường đường tránh tránh oánh lần nữa. La Hoành Hành nhận thức nói, La Hoành Hành vừa nói nhất thời tạo thành một làn sóng lớn. La Hoành Hành là ai? Hoa Đô học viện lão đại A, cho dù học viện tứ đại tài tử cũng công khai thừa nhận La Hoành Hành là lão đại cơ mà. Ngươi nói gì, ngươi thua hắn rồi, Trương Vũ Thiến không tin vào cái tai của mình nữa rồi. La Hoành Hành đỏ mặt nói. Đúng vậy, hồi nãy ta bị hắn đánh ngã. À, các học viên vây quanh bao gồm cả Trương Vũ Thiến đều kinh hô. Ánh mắt mọi người nhìn Du Dương đều phát sinh biến hóa. Đem lão đại của học viện đánh ngã. Không thể nào, có người nhỏ giọng nói. Không có gì là không thể. Ta nghe nói lúc trước hắn còn đem Phương Chính đánh cho vào viện. Tên còn lại nói, tiềm lực ưu tú như thế tại sao trước kia ta không phát hiện ra cơ chứ? Ai, thật đáng tiếc, một Hoa Si nói, những học viên xung quanh nghị luận rối rít, tất cả đề tài đều vây quanh Du Dương. Du Dương đúng không, ta là La Hoành Hành hiện tại chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến. La Hoành Hành đối với Du Dương không còn là, nha, nữa, hà hà thật xin lỗi, ta không thể tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Du Dương cười nói, không chấp nhận, tại sao, hà hà ta không phải là người tùy tiện có thể tiếp nhận khiêu chiến của người khác, muốn ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi thì phải xuất ra. Phí xuất tràng, khiến ta hài lòng mới được, Du Dương nói, phí xuất tràng, được La Hoành Hành ta khiêu chiến đó là cấp mặt mũi cho ngươi a, thế nhưng lại còn đòi. Phí xuất tràng, La Hoành Hành tức giận nói, ngươi muốn bao nhiêu, lần trước Phương Chính có đưa cho ta 10000 y coi. Nhưng thân phận của ngươi cao hơn Phương Chính rất là nhiều a, muốn ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi ít nhất cũng phải có 20000 y coi mới được a, Du Dương nói. 20000, hảo ta cho ngươi. 20000 với La Hoành Hành mà nói chẳng qua chỉ là chút tiền tiêu vặt mà thôi. Ta kháo thống khoái như vậy, xem ra công phu sư tử ngoạm của ta còn chưa đại thành a, Du Dương trong lòng âm thầm hối hận. Du Dương lấy 20000 y coi đưa cho Trương Vũ Thiến, Thiến Thiến ngươi làm chứng cho chúng ta. Chấm, chúng ta tỉ thí ở đâu đây? La Hoành Hành hướng Du Dương hỏi. Du Dương nhìn 20000 y coi trong tay Trương Vũ Thiến, xoa xoa hai tay, hai mắt lấp lánh ánh sao vội la lên. Ở đây luôn đi càng nhanh càng tốt, nhanh, nhanh bắt đầu luôn đi. Ở đây, La Hoành Hành thật sự lo lắng, lỡ mình xảy tay lại đem lớp học hủy đi. Không có chuyện gì đâu, đến đây đi. Du Dương nhìn thấy tiền liền đem mọi chuyện bỏ ngoài tai. Được vậy ta cũng không khách khí. La Hoành Hành thầm nghĩ, cùng lắm bồi thường cho học viện ít tòa cao ốc là được si. Đi gì, ách phong phạm của đại gia A tâm tốc gấp 5 lần, 50 thất lực lượng. La Hoành Hành rất tin nhất lực hàng thập hội, hắn vừa tăng thêm 10 thất lực lượng thì phải một quyền đánh bại Du Dương. Tâm tốc gấp 5 lần, dĩ nhiên đạt tâm tốc gấp 5 lần. Thật không hổ là học viện lão đại, quả là rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 thất lực lượng ta thấy chỉ có học viện tứ đại tài tử mới có thể đỡ được. Tên siêu cấp lưu ban kia lần này chết chắc, lần trước bởi Du Dương nhân lúc La Hoành Hành đang cùng Lâm Thiểu Vân đối chiến đột nhiên xuất thủ đánh lén nên La Hoành Hành tuy bị ném bay nhưng lòng vô cùng buồn bực, lần này hắn chuẩn bị đầy đủ, vừa xuất quyền đã khóa chặt thân thể Du Dương, hắn không tin Du Dương còn có thể tiếp được quyền đầu chứa 50 thất lực lượng này, nếu như Du Dương lui thì hắn sẽ triển khai thế tấn công. La Hoành Hành quả là rất mạnh, tâm huyết thần tốc đã luyện đến mức tâm tốc gấp 5 lần, trong mắt người bình thường, quyền đầu của hắn quả như đạn bắn vậy, nhưng trong mắt Du Dương nhà ta quyền đầu của hắn quả như con nít khoa tay múa chân vậy. Du Dương khẽ nghiêng người, tránh quyền đầu của La Hoành Hành, sau đó tay phải lần nữa chế trụ cổ tay của hắn, tay trái bắt lấy cánh tay hắn, và kịch bản lại tái diễn. Ầm, tòa nhà chấn động, La Hoành Hành lần nữa bị Du Dương ném bay trên mặt đất. Trời ạ, các học viên đang quan sát đồng thời thực hiện một động tác phối hợp vô cùng ăn ý, rụi mặt. Nhất định phải đem chuyện này ghi tạc vào trong đại não a, chẳng lẽ là siêu phàm cấp vũ kỹ? Này, này, điều này sao có thể? Trương Vũ Thiến cũng không tin vào con mắt của mình. Đi gì, ách hồi nãy ca tin vào tay, giờ ca tin vào mắt, còn chỗ nào đáng tin nữa ca a? Lần này Du Dương chẳng những dĩ lực đả lực đồng thời còn tăng thêm lực lượng, trên mặt đất La Hoành Hành đang nằm bất tỉnh, không có vài ba phút đừng mơ tỉnh dậy được. Dù Dương lấy 2 vạn y coi trong tay, Trương Vũ Thiến nói. Ta đang lo không có tiền mời ngươi ăn cơm đây. Ha ha, giờ thì khỏe rồi. Không sợ bị ngươi ăn chết rồi. Ách, Trương Vũ Thiến vẫn đang ở chế độ mơ mơ màng màng, theo bản năng trả lời, mãi đến khi thức ăn được mang lên đầy đủ rồi nàng vẫn còn đang suy nghĩ về một màn hồi nãy. Mỹ nhân, ăn cơm đi thôi. Dù Dương cũng không đưa Trương Vũ Thiến đi phiêu hương cư mà ở một quán ăn gần trường. Ngươi vừa rồi dùng vũ kỹ gì vậy? Trương Vũ Thiến rốt cuộc nghĩ đến trọng tâm vấn đề. Muốn học à, ta dạy cho ngươi nha. Dù Dương ra vẻ không có chuyện gì nói. Dạy ta, đó là siêu phàm cấp vũ kỹ sao? Giá trị của siêu phàm cấp vũ kỹ đương nhiên Trương Vũ Thiến biết, đây là mơ ước của học viên bình thường. Hà hà, bình dân cấp vũ kỹ thái cực vân thủ ở đồ thư quán của trường học trong quyển bình dân vũ kỹ đại toàn. Dù Dương nói, không thể nào, người gạt ta, bình dân cấp vũ kỹ làm sao có thể có uy lực kinh người như vậy. Người tâm huyết thần tốc tuy luyện được mấy lần tâm tốc rồi. Ân, gấp 3 đi, dù Dương vừa rồi dùng đến 20 thất lực lượng nằm trong phạm vi tâm tốc gấp 3 lần. Tâm tốc gấp 3 lần cao nhất cũng chỉ được 20 thất lực lượng, ngươi làm sao có thể tiếp được một quyển 50 thất lực lượng? Trương Vũ Thiến hỏi, không có gì là không thể, chỉ là các ngươi quá coi trọng lực lượng, thật ra thì kỹ xảo vận dụng lực lượng cũng rất trọng yếu. Dù Dương giải thích, kỹ xảo vận dụng lực lượng, ta cũng có chút tâm đắc mặc dù vẫn chưa được thành thục lắm. Dù Dương nói, chuyện được lấy từ website Tung Hoanh, ách, Trương Vũ Thiến trong lòng lĩnh hội ý tứ tứ trong câu nói của Dù Dương. Cơm nước xong, Du Dương nói, Thiến Thiến, hôm nay ta đã mạo hiểm tính mạng tới mời ngươi ăn cơm. Ngươi nhận thành ý của ta rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi hãy đem những chuyện trước kia quên đi, để tình hữu nghị của chúng ta tại giây phút này lần nữa bắt đầu được không? Ta biết, không phải là tại trước kia ta nói ngực ngươi bằng phẳng. Ta đảm bảo sau này không bao giờ nói ngực ngươi nhỏ nữa. Thật ra thì ngực bằng phẳng cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ cần ăn nhiều đu đủ, xoa bóp nhiều hơn, nó vẫn có thể tiếp tục phát dục mà. Cho dù người ăn cây đu đủ không được, chúng ta vẫn có thể đi long nhũ à. Long nhũ chắc là sữa sau khi sinh con, ở đây ý thẳng Du Dương chắc là sau khi sinh con rú có thể lớn hơn. Ngươi, Thiến Thiến, ngươi đừng nóng giận, thật ra thì ngực của ngươi cũng không phải là Thái Bình. Thái Bình công chúa, nói chung thì so với cái bánh bao nhỏ vẫn lớn hơn nhiều. Cho nên bộ ngực của ngươi chỉ là không quá lớn thôi. Ngươi, ngươi, nếu như ngươi cảm thấy ngực mình nhỏ, ta có thể giúp ngươi làm cho nó lớn ra. Dù Dương một bộ chân chân thực thực nói. Ngươi, đi chết đi, Trương Vũ Thiến không thể nhịn được nữa, giơ chân lên, đôi chân dài hướng mặt Du Dương đá tới. Nha, phàm vật gì trên phân từng chạnh xòe ra gọi là nha nha, tục gọi bọn thư đồng, người hầu vì đầu bọn họ có 2 đúng như trái đào vậy. Cách Trương.